Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1025, chương 1025, chúng ta đây coi như là hòa nhau. 2. Vâng, không có tin tức ngược lại là một kiện tin tức tốt. Hy vọng hắn bị người hảo tâm cứu đi, miễn là còn sống, luôn có lúc gặp mặt. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, chỉ là nhẹ, một tiếng. Trong phòng lâm vào một đoàn yên tĩnh, qua không bao lâu, Hạ Vãn An lại mở miệng. Đúng rồi, còn có sự kiện không có nói cho ngươi, cũng là ta gần nhất mới nghĩ rõ ràng. Mộc Hề, Hạ Vãn An nghĩ đến Hàn Kinh Niên khả năng không biết Mộc Hề là ai. Lại bổ túc một câu, chính là Hữu Mạn sinh ra tới đứa bé kia, hẳn là Chi Cẩn hài tử. Thoạt đầu, nàng cũng không nghĩ tới nơi này, là về sau, nàng biết mình không cách nào mang thai là bị Trần Tình Thiên một tay hại lúc. Nàng nghĩ đến Tống Hữu Mạn đã từng lớn bụng suýt nữa bị người hại một thi hai mệnh một chuyện. Chỉ có người của Hàn gia mới đáng giá bọn hắn làm như vậy, ngoại trừ Hàn Kinh Niên, như vậy chỉ có Hàn Chi Cẩn. Nghĩ đến, Hạ Vãn An còn nói, quay lại ta đi cùng Hữu Mạn trò chuyện chút, để nàng nói cho đại tàu. Đại tàu không có Chi Cẩn, khẳng định rất khó chịu. Hiện tại có Mộc Hề, nàng đáy lòng có thể sẽ dễ chịu điểm. Chấm ngoặc kép, trong đêm, Hạ Vãn An ngủ ngủ, không biết làm sao đột nhiên mơ tới Trần Tình Thiên bị cảnh sát mang đi lúc. Quay đầu lại hướng lấy mình lộ ra cái kia vô cùng quỷ dị cười. Sau đó trong lúc ngủ mơ Hạ Vãn An, như là làm cực kỳ đáng sợ ác mộng, bỗng nhiên bừng tỉnh, thế nào? Trên giường bệnh Hàn Kinh Niên, bị nàng đánh thức, cũng đi theo ngồi dậy. Hắn hỏi thăm qua về sau, gặp nàng không có lên tiếng, liền theo bên cạnh chốt mở đèn. Trong phòng bệnh sáng rõ, Hàn Kinh Niên lúc này mới phát hiện, nữ hài một mặt hoảng sợ ngồi ở bên cạnh trên giường nhỏ. Từng ngụm thở dốc, Hàn Kinh Niên lại ra tiếng, thấy ác mộng, Hạ Vãn An quay đầu. Đối Hàn Kinh Niên lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu. Hàn Kinh Niên tránh ra bên người vị trí, vén chăn lên một góc. Tới, Hạ Vãn An bò xuống mình ngủ tấm kia giường nhỏ, mang theo lấy mấy phần ngượng ngùng đi qua, nằm ở Hàn Kinh Niên bên người. Giường bệnh vốn cũng không lớn, Hạ Vãn An sợ chen đến Hàn Kinh Niên vết thương, chỉ chiếm nho nhỏ một chỗ. Hàn Kinh Niên dường như cảm thấy nàng trạng thái còn không có hòa hoãn. Vươn tay, nhốt chặt nàng eo, đưa nàng ôm vào trong ngực. Làm cái gì ác mộng? Hạ Vãn An nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, là ác mộng, cũng không phải ác mộng. Ta chính là cảm thấy Trần Tình Thiên là lạ, luôn cảm thấy là lạ, hoảng hốt lợi hại. Thế nhưng là ta lại không nghĩ ra được nàng quái chỗ nào. Hàn Kinh Niên, đại khái là bị ban ngày sự tình hù dọa. Hạ Vãn An chăm chú nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Hàn Kinh Niên lời nói này có lý. Có thể là, có lẽ là ổ trong ngực hắn nguyên nhân. Nàng thời gian dần qua an lòng xuống tới, nhưng lại không có bối rối. Nàng nằm, nhịn không được ra tiếng. Hàn Kinh Niên, ngươi đã ngủ chưa? Không có, cái kia, vườn hoa tiểu trúc, ta uống say đêm đó. Phải ngươi hay không? Trầm mặc một hồi lâu. Hàn Kinh Niên, một tiếng. Thật là ngươi à, ta còn tưởng rằng là ta đang nằm mơ đâu. Nói, Hạ Vãn An nghĩ đến mình ngày đó khi tỉnh lại. Toàn thân trần trùng trục, sau đó mặt nàng đỏ lên. Ta có phải hay không đào quần áo ngươi? Đâu chỉ lột y phục. Hàn Kinh Niên nghĩ đến đêm đó nàng nói câu kia, giường thượng cho ngươi chúc mừng. Thanh âm rất cứng rắn lại, một tiếng. Sau đó thân thể trở nên ngẩn ngơ. Cảm giác được thân thể nam nhân dị dạng Hạ Vãn An. Biết mình nói đúng, mặt nhịn không được đốt lên. Sau đó nàng thần sứ quỷ sai. Không hiểu thấu liền nôn câu. ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì không thích hợp thiếu nhi hình tượng? Nghĩ như vậy, tựa như là rất lâu không có cùng một chỗ ngủ đâu. P.S. Hôm nay phần đường đủ ngọt sao? Sau đó Trần Tình Thiên thật là quy sao? Tấu chương vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu tương đương mặt khác cuối tháng tương đương các bảo bảo kiểm tra dưới có không có trang phiếu A ném một ném. Lạc tương đương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.